Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, chương 101, cố sự đóa hoa vàng a. Không chỉ có Lý Bỉnh Vân tới, nàng còn mang đến một vị thần bí khách quý, liền là ngồi tại bên người nàng trung niên soái ca. Làm vị này soái ca cũng tháo kính râm xuống hướng mọi người chào hỏi lúc. Hiện trường tiếng hoan hô một mảnh, là Phạm Hy Kiệt tương đương, Phạm Hy Kiệt cũng tới. Người đến là chữ danh minh tinh điện ảnh Phạm Hy Kiệt. Mọi người tốt, ta là Phạm Hy Kiệt, cùng An Vân mục đích đồng dạng, cũng là đến cho ca ca lý tưởng cố gắng. Trương Tiểu Bình nhớ mời hai người lên đài đi, nhưng là bọn hắn khoát khoát tay, không muốn giọng khách át giọng chủ. A Vân cùng Hy Kiệt ca đều là ca ca mê ca nhạc sao? Lý Bỉnh Vân trước nói, ta đặc biệt ưa thích Ốc Sên, thích nhất bài hát này điểm nào nhất? Khả năng bởi vì rất như là đang giảng ta đi, rất như là nói ngươi. Đúng thế, người chậm cần bắt đầu sớm nha. Trương Tiểu Bình nói đùa nói, nếu như A Vân ngươi cũng coi là đần điểu lời nói, vậy ta đây dạng phía sau bay điểu liền muốn triệt để từ bỏ. Tiếp lấy hắn lại hỏi Phạm Hy Kiệt. Phạm Hy Kiệt nói, ta cùng Lý Tưởng nhưng thật ra là đồng môn sư huynh đệ. Làm sư huynh đương nhiên muốn tới cho sư đệ trợ uy cố gắng. Lý Tưởng vừa phân đến Chu Ni dưới tay, lúc Chu Ni cũng đã nói nàng còn mang theo hai vị diễn viên. Một người trong đó liền là Phạm Hy Kiệt. Phạm Hy Kiệt cùng Lý Bỉnh Vân đơn giản trả lời vài câu phía sau liền lần nữa ngồi xuống. Đem sân khấu cùng tầm mắt của mọi người tiêu điểm giao cho Lý Tưởng cùng Trương Tiểu Bình. Trương Tiểu Bình hỏi Lý Tưởng, ca ca ca khúc mới tên gọi là gì? Lý Tưởng, gọi Ngày Nắng, bên trên một bài là Sao Sáng, cái này một bài là Ngày Nắng, không thích trời mưa xuống sao? Trời nắng trời mưa xuống ta đều ưa thích, Sao Sáng mặc dù cũng là trời nắng, nhưng đó là trời nắng buổi tối, ngắm sao, mà Ngày Nắng là trời sáng ban ngày, cả hai không giống. Trương Tiểu Bình cười nói, còn có cái này giảng cứu. Sân khấu giao cho Lý Tưởng, chính giữa sân khấu dọn lên một cái trong sân trường thường thấy nhất cái chủng loại kia làm bằng gỗ ghế dài. Lý Tưởng ôm guitar ngồi ở chỗ đó, micro giả đỡ đỡ tại hắn trước mặt, sau lưng hắn, trên màn hình lớn bỗng nhiên hoa tươi rực rỡ, trong gió lưu loát bay xuống, không có bạn nhảy, chỉ có Lý Tưởng một thân một mình tại sân khấu bên trên đàn hát. Khúc nhạc dạo là một đoạn guitar độc tấu, guitar là Lâm Thanh Vũ đưa cái kia một cái. Làm cái thứ nhất âm phù theo Lý Tưởng ngón tay cùng guitar ở giữa đụng tới bắt đầu. Đám người liền bị bắt lại thính giác. Một cái guitar thật đơn giản mấy cái hợp âm ngược lại đến ngã xuống. Nhưng dị thường dễ nghe. Đoạn này khúc nhạc dạo diết, để người kinh diễm phi thường. Ngô Tuyết Phi chờ ba vị sao thôi quan, cùng với khách quý trên ghế 49 vị chuyên nghiệp giám khảo đều là âm nhạc bên trên nhân sĩ chuyên nghiệp, nghe qua bài hát vô số kể, nhưng là giống Ngày Nắng dạng này khúc nhạc dạo ca khúc cực kỳ hiếm thấy. Đơn giản, duy mỹ, nhưng càng là đơn giản càng có thể đánh động nhân tâm. Khúc nhạc dạo kết thúc, Lý Tưởng hát, cố sự đóa hoa vàng theo xuất sinh năm đó liền tung bay tuổi thơ nhảy. Dây theo ký ức một mực lay động đến bây giờ. Ri so so si do si la so la si si si si la si la so, còn có thể dạng này. Dưới đài viên sướng cử giật mình tự nhủ, trực tiếp hát bản nhạc. Cho tới bây giờ không ai như thế hát qua. Internet bên trên, tốt nghe thật là dễ nghe. Trực tiếp hát bản nhạc người A, thật nghiêu bức, quả thực muốn quá tốt nghe. Cố sự đóa hoa vàng thổi a thổi tương đương, rất nhiều là thuần túy phát tiết cảm thán mưa đạn, nhưng cũng không ít nói so sánh bây giờ. Mọi người có phát hiện hay không? Tên bài hát mặc dù gọi Ngày Nắng, nhưng từ vừa mới bắt đầu trời mưa, mãi đến ca khúc kết thúc cũng không có tạnh, có thâm ý khác. có chuyên gia đến phân tích à, giống như thật sự là. Khúc nhạc dạo vang lên phía trước đang đổ mưa, đến phần cuối còn tại gió thổi, trời nắng đâu, ca ca ngươi đến nói một chút chúng ta muốn trời nắng đi đâu đi. Trời nắng đại biểu là cái kia, phần chất phác yêu, một đi không trở lại thanh xuân, cái này gọi hướng tới yêu thương, sau cơn mưa trời trong, còn có chi tiết, ca khúc bên trong một mực tại nói bye bye mà không phải tạm biệt. Tạm biệt là còn có thể tạm biệt, bye bye liền là chân chính xa nhau, có chút cáo biệt là tạm biệt, nhưng cũng có chút cáo biệt là bye bye, kiểu nói này, tốt thương cảm a. Sân khấu bên trên, lý tưởng biểu diễn kết thúc, Trương Tiểu Bình đem Trịnh Dữ Thời cũng mời lên sân khấu. Trương Tiểu Bình, lần này có ý tứ, hai bài đều là siêu cấp khen bản gốc ca khúc, xem chúng ta sao thôi quan cùng 49 vị chuyên nghiệp giám khảo làm sao tuyển. Tại bỏ phiếu phía trước, ta muốn trước nghe một chút chuyên nghiệp giám khảo bọn họ cách nhìn. Nhỏ Dương lão sư, xin hỏi cái nhìn của ngươi là? Khách quý ghế ngồi bên trong một vị nhìn qua có chút nam tử trẻ tuổi nói ra. Tối nay thật sự là mở rộng tầm mắt, để ta sinh ra một loại cảm giác. Đây không phải đang nghe một chàng người mới PK thi đấu, mà là tại nghe một chàng bản gốc âm nhạc hội. Trịnh Dữ Thời cùng Lý Tưởng đều là phi thường không tầm thường người trẻ tuổi. Tại đánh giá biểu hiện của bọn hắn phía trước, ta muốn trước nói, không quản trận này kết quả như thế nào, tương lai của các ngươi nhất định đều tiền đồ vô lượng. Ta phi thường coi trọng các ngươi. Cuối cùng, Lý Tưởng cùng Trịnh Dữ Thời số phiếu so sánh là 35-29. Tăng thêm Lý Tưởng tại vòng thứ nhất xa luân chiến bên trong lấy được 5 phiếu. Cuối cùng số phiếu là 40-29. Lý Tưởng lực áp Trịnh Dữ Thời, trở thành tối nay vị thứ hai tấn cấp tam cường tuyển thủ. Hôm nay ngôi sao, tam cường bắn vọt thi đấu kết thúc về sau, Lý Tưởng không có ở mật nha dừng chân, mà là lập tức cùng hướng Sơ Ảnh, Lý Đàn, Tô Mỹ Tuệ cùng nhau về nhà. Đêm hôm khuya khoát, đại mỹ nữ ở bên, Lý Đàn càng thêm hưng phấn. Nếu không phải Tô Mỹ Tuệ ngăn đón, gia hỏa này muốn cùng Lý Tưởng cùng hướng Sơ Ảnh cùng nhau về nhà. Ngươi người đường đệ này rất có ý tứ. Lý Đàn bị Tô Mỹ Tuệ lôi đi về sau, hướng Sơ Ảnh buồn cười nói với Lý Tưởng. Lý Tưởng không tại bọn hắn hiện trường, không biết Lý Đàn tối nay biểu hiện thích hợp nhược trí cùng ngớ ngẩn. Hắn nghĩ nghĩ Lý Đàn bình thường biểu hiện, gật đầu nói. Hắn xác thực rất có ý tứ, liền là có đôi khi đần độn, thích hợp đơn thuần, hướng Sơ Ảnh lộ ra loại kia, lão sư đem ngươi trò vặt đều nhìn ở trong mắt. Nụ cười, quay người lên lầu về nhà, Lý Tưởng theo ở sau lưng nàng, giống như nghe được nàng lẩm bẩm một câu, cái này tiểu nam hài. Trong nhà đèn của phòng khách y nguyên lóe lên, lần trước là sư sư mở. Lần này không biết có phải hay không là nàng. Nhìn thấy như thế một chiếc đèn, Lý Tưởng trong lòng không tự chủ được ấm áp. Có đèn tại, trong nhà liền có người tại, bị người nhớ nhung cảm giác thật thoải mái. Tiểu Di ngươi đi tắm trước đi. Lý Tưởng về hướng Sơ Ảnh đi tắm trước. Hắn lặng lẽ vào công chúa phòng. Hai cái tiểu gia hỏa đang ngủ đâu? Sư sư lặng yên nằm. Đậu đậu tại nằm ngáy o o, một cái thịt thịt bàn chân nhỏ đỡ đến sư sư trên bụng. Cái này nhỏ quỷ tinh nghịch, Lý Tưởng buồn cười đem đậu đậu bàn chân nhỏ lấy xuống, bỏ vào nàng màu xanh nhạt nhỏ tấm thảm bên trong. Trên giường nhỏ thật là náo nhiệt a, không chỉ có hai cái tiểu công chúa, còn có bé heo khỉ nhỏ, tiểu hải mã, chim nhỏ, các loại nhỏ búp bê. Toàn bộ nhét vào nhỏ tấm thảm xuống, chỉnh tề một loạt, lộ ra hình dạng khác nhau đầu. Lý Tưởng ngồi tại bên giường nhìn một hồi hai cái tiểu gia hỏa đi ngủ. Xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm mới đi ra ngoài. Chỉ thấy hướng Sơ Ảnh ở phòng khách trên ghế salon thoa mặt màng. như cái che mặt sát thủ giống như. Lão nhìn chằm chằm ta làm gì? Chưa có xem thoa mặt màng sao? Nhìn qua a, cái kia ngạc nhiên làm gì? Ôi ôi ôi, chưa có xem đẹp như vậy người thoa mặt màng. Ngoạc kép, dễ nghe lời nói ai cũng thích nghe. Hướng Sơ Ảnh nở nụ cười. Cút đi, tắm rửa đi. Lý Tưởng một bên hướng phòng vệ sinh đi một bên nói. Ta còn phát hiện một cái đạo lý. Lại đẹp nữ nhân, thoa lên mặt màng đến đều một cái dạng. Hướng Sơ Ảnh, ngoạc kép, Lý Tưởng tắm rửa xong đi ra. Hướng Sơ Ảnh trên mặt còn thoa mặt màng. Hắn chào hỏi một tiếng trở về phòng. Hôm nay hai bài ca rất êm tai. Hướng Sơ Ảnh thanh âm tại sau lưng vang lên. A, a, đó là đương nhiên. Lý Tưởng khoát khoát tay. Ngủ ngon tiểu di. Cố sự đóa hoa vàng a tương đương. Lý Tưởng trở về phòng. Hướng Sơ Ảnh buồn vô cớ nói thầm một tiếng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.